Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, Trèo Thiên Thê. Bắt đầu, mà thời gian, trong lúc nhất thời, tại trong lúc bất chi bất giác, một tuần thời gian đã qua, theo tới mà đến là, toàn thế giới người còn có ma tộc cùng với yêu tộc chờ một chút. Từng cái đã biết trong nhân loại tại thượng cổ chư thần di tích bên trong thu hoạch được đệ nhất. Danh nhân tại một tuần sau đem về trèo thiên thê. Có thể nói, như là gió thổi qua đồng dạng. Vô số người chấn kinh không người người bắt đầu tò mò. Đồng dạng nghi hoặc, bởi vì, đối với cái này trong một đêm quật khởi nhân loại, không có bất kỳ người nào nhận biết. Đối với tên nhân loại này tên. Nếu như không là lần này thượng cổ chư thần di tích có bảng danh sách cái gì, căn vốn không có bất kỳ người nào sẽ biết nha. Không nghĩ tới, lần này, thế mà như thế nhiều người. Mà tại Thiên Nguyên Thành trên không, 7 ngày thời gian đã đạt tới. Từng đạo bóng người xuất hiện ở trong hư không. Tất cả không có ngoại lệ tản ra một cỗ cường đại khí tức. Có thể nói, những thứ này người đều là nhân loại tinh anh, trong nhân loại đại năng giả. Đương nhiên, lần này, người trèo thiên thê tin tức lưu truyền rộng rãi về sau. Không biết bao nhiêu người muốn nhìn cho kỹ cái này tại thượng cổ chư thần di tích bên trong. Thu hoạch được đệ nhất nhân, trèo thiên thê thời điểm đến tột cùng là cái gì thành tích đâu. Tại nhân loại nơi này, mỗi người đều hy vọng ngươi có thể thành công. Lần nữa sáng tạo thuộc tại nhân loại chúng ta huy hoàng. Nhưng là, tại yêu tộc còn có ma tộc trong mắt, các nàng khả năng cũng là hoàn toàn khác biệt cái nhìn. Các nàng hận không thể ngươi có thể mau chóng thất bại. Đừng làm trở ngại bọn họ thành công, tranh đoạt thuộc về bọn hắn đồ vật. Bởi vậy, lần này, ngươi có thể muốn cho chúng ta nhân loại thật tốt không chịu thua kém nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Avril Lavigne thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc, nhanh chóng căn dặn một tiếng. Đối ở hiện tại Diệp Thần thành tựu, Avril Lavigne không thể không bội phục. Rốt cuộc, Diệp Thần cái này mới vừa vặn đến cái này thế giới không có có bao lâu thời gian. Sợ hãi liền đã theo chí tôn cảnh giới đến nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Đến giống như nàng độ cao, bên trong tiềm lực, bên trong khủng bố, có thể nghĩ. Nếu như không là bởi vì thế giới này thiếu hụt có thể tiến vào thiên chí tôn cảnh giới vật gì đó, Avril Lavigne tin tưởng căn bản không cần bao lâu thời gian, Diệp Thần liền có thể tiến vào thiên chí tôn tầng thứ. Đáng tiếc là cái này thế giới đối với tiến vào thiên chí tôn vật chất, có thể nói là thiếu hụt. Nếu như không thiếu hụt lời nói, tin tưởng mình cũng không cần thời gian dài như vậy đợi tại cái này địa phương. Cũng sớm đã rời đi. Đúng thế, Diệp Thần, lần này, ngươi thế nhưng là nhân loại chúng ta kiêu ngạo. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Bên cạnh mọi người thấy Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng gật gật đầu. Nói một câu, Diệp Thần bọn họ lúc này biện pháp duy nhất, cũng là tin tưởng Diệp Thần nha. Rốt cuộc, cái này thế nhưng là bọn họ nhân loại duy nhất hy vọng. Không tin Diệp Thần, còn có thể tin tưởng ai? Diệp Thần, cố lên. Mà ở bên cạnh Mạnh Khương nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đối với Diệp Thần nắm quyền đầu, nói một câu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến trong truyền thuyết thiên chí tôn tầng thứ. Đến tại thiên thê đỉnh đầu đến tột cùng có đồ vật gì? Ta nhất định sẽ nhìn đến, đồng thời nói cho các ngươi, nắm bắt tới tay. Nhìn lên trước mặt Thiệu Hoa bọn họ, Diệp Thần mỉm cười, gật gật đầu, trèo thiên thê, chính mình rốt cục không sai biệt lắm có thể đi trở về. Lần này, bất kể như thế nào, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Thần, lần này, ngươi cũng không thể đầy đủ sơ ý chủ quan, nhất định muốn cẩn thận, bởi vì, lần này trèo thiên thê, không vẻn vẹn chỉ có ngươi một người mà thôi. Còn có rất nhiều người khác, mà nghe nói, ma tộc có thể là có không ít người đồng dạng lựa chọn ở thời điểm này trèo thiên thê. Lần này thượng cổ chư thần di tích, các nàng không chỉ có không có đạt được một chút xíu đồ vật, đồng thời còn tổn thất nhiều người như vậy, mà bọn họ, đã bắt đầu hoài nghi. Đến cùng có phải hay không nhân loại chúng ta còn có yêu tộc liên thủ chặn đánh bọn họ ma tộc. Dẫn đến bọn họ ma tộc tinh anh toàn bộ ngã xuống tại thượng cổ chư thần di tích bên trong. Cho nên, lần này ma tộc Trèo Thiên Thê, có khả năng sẽ đối với ngươi ra tay độc ác. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Avril Lavigne sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Lần này thượng cổ chư thần di tích, có thể nói, ma tộc có thể nói là thật to ăn quả đắng. Mà ăn quả đắng bọn họ, đương nhiên cần một cái chỗ tháo nước. Hiện tại, cái này chỗ tháo nước đã đối với Diệp Thần. Có thể nói, nếu như tại Trèo Thiên Thê thời điểm gặp phải, có thể là vô cùng phiền phức sự tình. Yên tâm đi, đối với bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không có mảy may sợ hãi. Thực sự không được, đánh một trận, nhìn lấy bên cạnh thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc Avril Lavigne. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, trước mắt chính mình, nửa bước thiên chí tôn tầng thứ, sẽ không sợ sệt bất luận kẻ nào. Mà cái này, cũng là Diệp Thần cường đại nhất lực lượng chỗ nha, cũng là thực lực căn bản, có lòng tin mặc dù là chuyện tốt, bất quá, bất cứ lúc nào, đều không thể tự cao tự đại. Dược bất nhiên, có khả năng hội vô cùng phiền phức. Mặt khác, lần này, không chỉ có ma tộc người tới tham gia, yêu tộc thiên tài thiếu nữ ỷ lại Minh Minh đồng dạng tham gia lần này Trèo Thiên Thê khiêu chiến. Chỉ bất quá, để ta có chút nhi kinh ngạc là, lần này tham gia Trèo Thiên Thê yêu tộc chỉ có một mình nàng mà thôi. Chẳng lẽ, nàng thì không sợ ma tộc trả thù? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Avril Lavigne sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu. Lần này Trèo Thiên Thê khiêu chiến, bất kể như thế nào, đối với Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là vô cùng không lạc quan ân sự tình. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, có thể nói, Diệp Thần lần này có thể nói là bị tứ phía giáp công nha. Mà tứ phía giáp công, tình huống này nếu như còn khách quan lời nói, vậy thật đúng là im lặng, ỷ lại Minh Minh thế mà tham gia. Nghe lấy Avril Lavigne giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, ỷ lại Minh Minh thế mà tới tham gia lần này Trèo Thiên Thê khiêu chiến. Điểm này, có chút thật không thể tin nha. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, Diệp Thần còn tưởng rằng nàng hội thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Rốt cuộc, ỷ lại Minh Minh cũng không phải như là chính mình dạng này. Vội vã trở về, mà bây giờ, thế mà tham gia, không thể không nghi hoặc nha. Cho nên, lần này, Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bằng không, cái thứ nhất bị đào thải bị loại, khả năng cũng là ngươi. Nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm, Avril Lavigne sắc mặt thật sự nói một câu, nhắc nhở một tiếng, bất kể nói thế nào. Lần này, Diệp Thần cần tuyệt sử phùng sinh mới có thể. Bằng không, muốn có được thiên chí tôn truyền thừa, căn bản chính là nằm mơ. Yên tâm đi. Lần này, ta nhất định sẽ hết sức. Nhìn đến Avril Lavigne nhìn mình thời điểm, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, nói một câu, đã như vậy, chúc ngươi may mắn. Avril Lavigne nghe đến, nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, gật gật đầu, tay phải vung lên, một cái không gian môn xuất hiện ở trong hư không. Đi vào đi, đã như vậy, cáo từ. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, trong nháy mắt đi vào. Trèo Thiên Thê, chính mình vẫn là rất chờ mong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.